Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tự chủ nghiên cứu phát minh. Mặc kệ ngươi là ai, đừng để cho ta phong lịch tra được lai lịch của ngươi. Bằng không thì, xác định cho ngươi hối hận lựa chọn đứng ở ta phong lịch mặt đối lập. Phong lịch cố nén lửa giận, nhưng mà, so sánh với những thứ này, hắn biết rõ, hay là muốn trước tiên đem tiểu muội công việc xử lý. Tiểu muội cùng tiểu quận vương việc hôn nhân mới là trước mắt Phong gia lớn hơn sự tình. Chỉ cần chuyện này có thể thành, những thứ khác đều không là vấn đề. Tại chuyện này trước mặt, những thứ khác đều muốn tạm thời chịu đựng. Nhớ tới tiểu muội gần nhất lời nói và việc làm, Phong Lịch liền hận không thể lập tức qua đem Khương Dự phanh thây xé xác. Ca ca, ta không muốn gả cho tiểu quận vương. Ta cảm giác ngày đó trong tửu lâu chính là cái người kia lợi hại hơn. Ta nghĩ lớn lên sau gả cho hắn, ca ca. Ta đã nghĩ lớn lên sau gả đưa cho người kia đi. Trong đầu hiện ra nhà mình tiểu muội mà nói. Phong Lịch chính muốn phát điên. Hắn hối hận rồi. Hối hận ngày đó sẽ không nên mang tiểu muội đi ngôi tửu lâu kia. Gần nhất, thật là hắn không may mặt trời. Cái gì nha, sự tình cũng không như ý. Không được, ta phải hảo hảo tìm cách thoáng một phát. Muốn làm lấy tiểu muội trước mặt lại để cho nhà kia khỏa thể diện mất sạch. Như vậy, tiểu muội có thể ý thức được nhà kia khỏa là hơn một cái sao tên vô dụng. Sẽ hồi tâm chuyển ý rồi, đến nỗi lúc trước lại để cho Lý Kinh cầm lấy đoạn cung đi tìm Khương Dự. Phiền toái, ra chuyện như vậy, cũng chỉ có thể bỏ dở rồi. Bằng không thì, chỉ biết đưa tới thêm nữa chê cười. Phong Lịch lạnh lùng cười cười. Quản sự, ngươi đi nhiều tìm một cái chút ít nhà giàu đệ tử. Đến lúc đó, để cho bọn họ qua mấy ngày theo giúp ta cùng đi cửa tiệm kia phủ kín. Mua đồ, đến lúc đó, lại thuận tiện đem tiểu muội gọi tới. Làm cho nàng ý thức được chính mình tuổi còn nhỏ. Bị một cái cùng con 333 lừa. Nàng chân mệnh thiên tử chỉ có tiểu quận vương. Khương Dự phụng bồi trà trà trở lại cửa hàng. Nhớ tới cái kia Lý Kinh tao ngộ. Trong nội tâm liền một hồi thống khoái. Cho ngươi cho người khác làm chó săn. Khi dễ người vẫn khi dễ đến ta trên đầu. Trà trà, ngươi trước nhìn cửa hàng. Ta vào nhà nghiên cứu một điểm đồ vật. Khương Dự đối với trà trà nói ra. Hắn biết rõ. Phong Lịch sẽ không dễ dàng bỏ qua, sớm muộn vẫn sẽ tìm đến phiền toái. Được rồi, kỳ thật những thứ này đều là nói nhảm. Hắn lặng lẽ ở lại Lý Kinh trên người máy giám thị. Khiêu vũ con kiến trên người dỡ xuống đến, đã sớm đem Phong Lịch kế hoạch đều nghe được rành mạch rồi. Khương Dự nhếch miệng cười cười, đối với cái này trong lòng đã có biện pháp. Hắn muốn cho trà trà cái này cửa hàng trở thành toàn bộ hoàng đô cao cấp nhất một cửa tiệm. Lại để cho tất cả mọi người tranh nhau xếp hàng tới nơi này mua đồ. Thậm chí muốn sớm hẹn trước, có tiền cũng mua không được. Đến lúc đó, không riêng Phong Lịch không dám tới gây chuyện, trà trà vấn đề cũng cùng một chỗ giải quyết xong, mà muốn làm đến điểm này. Hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có khoa học kỹ thuật. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã tiếp xúc qua phần đông khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cũng có nhất định hiểu rõ, có thể căn cứ đã có khoa học kỹ thuật làm đơn giản một chút khoa học kỹ thuật đi ra. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, nóng bán không thể không khả năng. Mà khoa học kỹ thuật cùng luyện khí thuật phải không đồng thể hệ. Hắn cũng không lo lắng có người có thể phá giải. Không có chút nào khoa học tri thức người. Bên trong đơn giản nhất nguyên lý sợ đều là xem không hiểu. mà muốn làm chút ít cái gì nha thứ đồ vật mới tốt. Khương Dự tinh tế suy nghĩ. Đầu tiên, ở trên đời này, đại đa số mọi người chắc là sẽ không bay. Muốn bay chỉ có đạt tới địa cảnh, hoặc là có một ít đặc thù bảo vật. Nhưng hai cái này cũng không dễ dàng. Địa cảnh toàn bộ hoàng đô cũng không có mấy cái. Đến nỗi đặc thù bảo vật, giá trị xa xỉ, chỉ có địa phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế. Cũng không phải bình thường người có thể mua được. Phi hành, điểm này, đối với huyền huyễn văn minh rất khó. Nhưng đối với khoa học kỹ thuật mà nói, cũng không phải cái gì nha việc khó. Khương Dự nghĩ đến, có thể hay không căn cứ vũ trụ phi xa nguyên lý. Chế tác một cái giản dị phi hành khí cụ đi ra. Tại tốc độ lên, khẳng định kém xa. Nhưng chỉ cần có thể có bình thường dịch phẩm tốc độ. Hơn nữa muốn thể tích nhỏ là được. Nói ví dụ, phi hành ván trượt các loại. Đến lúc đó, lại xứng một cái đằng trước không trọn vẹn bản siêu lạp tử thúc. Có lẽ vẫn có thể thay đổi thoáng một phát. Cái này hoàng đô chi nhân phương thức chiến đấu. Nghĩ đến đây, Khương Dự liền kích động lên. Hắn cũng không sợ khoa học kỹ thuật tiết ra ngoài gặp mang đến cho mình uy hiếp. Một phương diện, hắn bán đi đều là chút ít tàn phế thứ phẩm. Uy lực so với chính mình sẽ kém trên không ít. Một phương diện khác, hắn cũng sẽ ở khoa học kỹ thuật trên làm chút ít tay chân. Sau này như ai dám trái lại dùng khoa học kỹ thuật đối phó hắn. Hắn khiến cho người kia thường thường bị vũ khí mình phản bội tư vị. Tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm, mình mới có được lần đầu tiên vừa sử dụng quyền. Đến nỗi người khác, bất quá là thứ hai quyền hạn mà thôi. Nhưng mà, chỉ vẹn vẹn có phi hành đạo cụ cũng tàn phế lần siêu lạp tử thúc quá đơn điệu rồi. Còn cần bổ sung một điểm những vật khác. Khương Dự cười cười, lựa chọn như vậy vẫn tương đối hơn, là hư đại lục chỉnh thể vũ lực đẳng cấp cực cao. Nhưng tương ứng đấy, tại sinh hoạt tố chất trên cũng có chút lạc hậu. Ví dụ như, hiện tại buổi tối, chiếu sáng đều dùng chính là vật dễ cháy. Mặc dù có chút vật dễ cháy chất liệu vô cùng, khiến cho ánh sáng dị thường tốt. Vẫn có phụ trợ tu luyện tác dụng. Nhưng loại đồ vật này đồng dạng chân quý vô cùng. Dùng làm trường kỳ chiếu sáng liền càng không có thể. Bởi vậy, phần lớn dùng hay vẫn là bình thường vật dễ cháy. Chẳng qua là ánh sáng rất xấu co khác nhau. Nhưng đối với khoa học kỹ thuật mà nói, tạo ra cái gì nha ánh sáng đều không là vấn đề. Khương Dự một bên cấu tứ, lối suy nghĩ, một bên thường thử, thời gian thì cứ như vậy lặng yên mà qua. Không có bao lâu, phi hành ván trượt đã bị hắn tạo đi ra. Nguyên lý cũng rất đơn giản, bất quá là tại ván trượt bất đồng phương vị cài đặt phun ra cửa. Chủ yếu là dưới đáy, cần thừa trọng, khác phương hướng tức thì dùng để biến ảo phương hướng. Xếp đặt thiết kế rất đơn sơ. Một mặt là thời gian nguyên nhân, phong lịch bên kia không được bao lâu muốn bắt đầu hành động. Một phương diện khác là vì Khương Dự đối với khoa học kỹ thuật mà nói cũng không quá đáng bắt đầu dòm con đường. Tuy rằng đã tạo ra được không ít lợi hại khoa học kỹ thuật, nhưng rất nhiều đều là y dạng họa hồ lô. Sao đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, cũng không có phải biết nguyên lý. Khoa học kỹ thuật, vốn chính là một cái rất phức tạp thứ đồ vật. Khương Dự mở ra khoa học kỹ thuật chi tâm cũng không bao lâu. Vẫn cần đại lượng thời gian đi nghiên cứu. Từ cửa hàng trong đi ra, bốn phía bị bạch ngọc bức tường vây quanh, vẫn trải ra một ít đất trống. Vừa vặn lấy ra thí nghiệm, người ở phía ngoài cũng nhìn không tới. Khương Dự đứng đang phi hành ván trượt lên, chân đạp ở lại trước mặt mấy cái nút, khống chế ván trượt phi hành. Vù vù vù, phía dưới vang lên gió gào thét, tiếp tục không ngừng năng lượng phun ra. Phi hành ván trượt từ từ đi lên, có thể thực hiện. Khương Dự kinh hỉ, lại thử nhanh hơn thoáng một phát tốc độ, tả hữu phi hành, bỏ ra tốt mấy canh giờ, cho ra rồi phi hành ván trượt cụ thể tham số, lên lên cao tốc độ lớn nhất, 100m mỗi giây phi hành tốc độ lớn nhất, 500m mỗi giây tiếp tục sử dụng thời gian, 3 canh giờ, cần một lần nữa bổ sung năng lượng, đối với số này theo. Khương Dự hay vẫn là thật hài lòng đấy. Vừa vặn đặt tới dịch cảnh tiêu chuẩn. Đây cũng là may mắn mà có từ vũ trụ phi sao hệ thống động lực trong lấy được linh cảm. Bằng không thì hắn cũng chế. Hơn nữa, trước mắt cũng là hắn năng lực cực hạn. Mà cái này phi hành ván trượt cũng là hắn thứ hai phát minh. Người thứ nhất là tại sư phó luyện khí phường thịt nướng cơ. Lấy cái gì tên tốt, nghĩ nửa ngày, cũng không có chủ ý, dứt khoát liền kêu, phi hành ván trượt. Khương Dự thí nghiệm xong, chà chà trong cửa hàng vẻ mặt hưng phấn hâm mộ mà nhìn một màn này. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, nàng tuy rằng ngồi qua vũ trụ phi xa, nhưng trong xe, rất khó tự nghiệm thấy đến phi hành cảm giác. Cái này ván trượt ngược lại thoạt nhìn hấp dẫn người nhiều lắm mà ni, chà chà. Qua tới thử xem sao, Khương Dự vừa cười vừa nói. Ý định thỏa mãn tiểu cô nương này chờ mong, chà chà không do dự. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nhảy liền đã tới. Nàng tuy rằng hiểu chuyện được sớm, nhưng đúng là vẫn còn một cái tiểu cô nương. Khương Dự bảo vệ lấy chà chà cưỡi phi hành ván trượt. Chà chà rất thông minh, rất nhanh đi học gặp, tại nhỏ hẹp đất trống bay tới bay lui, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cuối cùng nhất, nàng không muốn mà đem ván trượt trả lại cho Khương Dự. Cái này tặng cho ngươi, coi như lễ vật sao? Khương Dự không có tiếp. Hết chương.